lại là một kẻ ngu ngốc bị lực lượng mê hoặc tâm trí. Mà sự thật rất nhanh sẽ cho gã một cái giáo huấn không còn cách nào hối hận được nữa. Trong tầm mắt, gốc đại thụ giống như hoàng kim sinh trưởng tại sâu trong huyệt động, vẫn đẹp như vậy, khiến người thán phục. Góc truyện audio.com, suy nghĩ của tác giả, Lưu Mộc yêu ba ba như vậy, ba ba chột dạ. Yên tâm đi, người bình thường cũng sẽ không có cảm tình cố chấp điên cuồng như thế, người mới là bình thường, Lưu Mộc đó là xà tinh bệnh ta không so cùng y, cảm ơn địa lôi của Bạch Lộ Vi Xương, Thù Đồ, Lục Bàn Bàn Hồ Ly, Tử Giả, Phong Sửu, Đeo, yêu các ngươi, ba. Cảm ơn lựu đạn của Lơ Ti Sơ, yêu ngươi, sao sao đắt, ba cách chương.